Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 208, lãnh khốc vô tình. Chờ chút, đậu mồ hôi hạt châu theo lan từ trên trán toát ra. Hắn lẳng lặng chằm chằm phía dưới đôi người, đã bao bốn phía, chính mình linh thức giá trị cũng nhanh gặp. Cái này phù không kỹ năng, kiên trì không bao lâu, chủ quan, đối mặt tín ngưỡng giả. Vừa mới trong nháy mắt đó đằng vân phi hiện lên hắn công kích. Cũng không phải là ngẫu nhiên. Hai chân đã cho chặt đứt. Lan Tứ dùng xong thủ che cắt đứt trên. Tiếp tục nữa hắn là không có bất kỳ cái gì phần thắng. NPC vô pháp chủ động công kích tín ngưỡng giả. Chẳng những một khi tín ngưỡng giả chủ động công kích lời nói, NPC là có thể đánh trả. Hệ thống hội sửa đổi hắn đẳng cấp. Mà chống đỡ trên tối cao đẳng cấp đến quyết định NPC PMC có thể có được kỹ năng. Ba cái kỹ năng hiện tại đã cho hệ thống sửa đổi qua. Sắc bén tốc độ cấp E vật lý công kích, cùng cấp E ma pháp, cùng cái này hạ đẳng cấp phù không thuật, vừa mới trong nháy mắt cho phá thuật hậu. Lan từ thân thể liền nơi nào, mà liễu ngải ngải nhất phủ đầu chặt tới. Hắn hai chân liền không. Về sau uống xong một bình linh thức dược thủy, lần nữa sử dụng phù không thuật, nhanh lên xuống tới, người không phải có được kỹ năng cùng trang bị sao? Vũ khí là cái gì cầm ra đến thử nhìn một chút. Chờ nhiệm vụ sau khi kết thúc, ta hội trả lại các ngươi cho hệ thống khấu trừ tín ngưỡng tệ. Đằng Vân Phi không nói một lời đốt, một điếu thuốc, lẳng lặng nhìn chăm chú Lan Tứ, huyết chỉ ở được. Lan Tứ nhìn lại liếc một chút sau lưng. Hắn có thể chạy. Chẳng những người nhà mình chỉ sợ phải tao ương. Hiện tại chỉ có ổn định đôi người. Chờ chân của mình khôi phục. Trạng thái tốt đi một chút lời nói. Liền có biện pháp giải quyết đôi người. Hắn không xuống làm sao bây giờ. Liễu ngải ngải quay đầu đi. Nhìn đằng Vân Phi. Một mặt lạnh lùng. Trong mắt tràn ngập một cỗ tức giận. Không kiên trì dạng này. Các ngươi nhìn xem các ngươi công hội hiện tại có bao nhiêu tín ngưỡng tệ. Ta hiện tại liền đem cho khấu trừ bộ phận cho các ngươi. Lại nhiều thêm 10% thế nào? Liễu ngải ngải xoay người. Bá một tiếng trong tay tích huyết giả dễ như trở bàn tay bổ ra thiết ti võng. Nàng ngáp đi ra ngoài. Lan Tứ trừng to mắt. Đã ngươi không chịu xuống tới lời nói. Ta liền đi tìm nhà ngươi người chơi đùa tốt. Hỗn đàn. Trong nháy mắt Lan Tư phẫn nộ trừng to mắt, hô một tiếng đã phóng tới liễu ngải ngải. Trong tay một thanh trắng sáng, một thanh ngân sắc trường thương xuất hiện, đâm về liễu ngải ngải. Ha ha, dạng này mới đúng chứ. Đốt một tiếng, liễu ngải ngải nâng tích huyết giả ngăn trường thương. Bỗng nhiên một trận lạnh thấu xương hàn khí theo trường thương bên trên phóng thích ra đến. Trong không khí ngưng kết lên một đoàn trong suốt băng khối. Răng rắc một tiếng, theo băng khối nổ tung, nát liệt băng phiến nhất thời ở giữa liền hướng bốn phương tám hướng bay vụt ra ngoài. Liễu ngải ngải đã biến mất tại Lan Tứ trước mặt, đã thanh sở liễu ngải ngải có chuyển vị kỹ năng Lan Tứ. Tại nhất kích không trúng sau lập tức liền tung bay, liều mạng hướng ra phương hướng di động, linh thức giá trị sắp không, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp để người nhà rời đi. Sau đó ngăn chặn sau lưng hai cái tín ngưỡng giả, nhất làm cho Lan Tứ ngoài ý muốn là, ngắn ngủi trong nháy mắt, thắng bại liền công bố, NPC không giống tín ngưỡng giả, một khi tử vong lời nói, là vô pháp dựa vào tín ngưỡng tệ phục sinh, mà nếu có con gái lời nói, con gái hội kế thừa chính mình NPC vị trí. Đây là Lan Tứ kiên quyết không hy vọng nhìn thấy sự tình. Năm đó chính mình cũng là bởi vì quá mức muốn thắng. Rút cuộc tại tín ngưỡng giả trong tranh đấu thua trận. Cũng may dù cho trở thành tín ngưỡng giả Lan Tư cũng không có lười biếng. Mà chính là lợi dụng tín ngưỡng tệ mở công ty. Đây là cử chỉ vô tâm tại hắn tử vong thời điểm. Để hắn sống sót, trước đó là chính mình bạn thân La phù hộ. Đã từng tới, đưa ra cái này kế hoạch, trừ người mất chứng nhận. Cái này nhiệm vụ hắn là sẽ không giao cho người khác. Vì là đem cái này công hội hoàn toàn hủy diệt đi. Mà phía bên mình không có bất kỳ cái gì tổn thất. Cái này công hội trước lâu chỉ có đôi người phân biệt cầm xuống hoạt động thứ nhất cùng thứ hai. Tự nhiên là có được đại lượng tín ngưỡng tệ. Cho nên Lan Tư đáp ứng. Tín ngưỡng giả bình thường là sẽ không trêu chọc NPC PMC vũ khí trang bị cùng kỹ năng nhất định là dẫn trước trung hạ tầng tín ngưỡng giả. Đây là tại tín ngưỡng giả ở giữa là chung nhận thức. Đáng giận nhất là hệ thống đẳng cấp sửa đổi. Nếu như nhiều một người đơn độc lời nói, hắn hiện tại là LV4, trên thân vũ khí trang bị hội lợi hại hơn, linh thức giá trị cũng sẽ nhiều 10 điểm, trên thân trang bị đã tổn hại, chỉ có 10 độ cứng trang bị, tại tới lần một đối phương có sắc bén tốc độ vũ khí công kích về sau. Hai chân cho chặt đứt sau trang bị liền vô pháp sử dụng. Tại rời nhà cửa hơn 10 mét địa phương, Lan Tứ rơi vào bên trên. Linh thức giá trị đã vì số không? Hắn hai chân máu cũng ngừng. Địch nhân hẳn là không nhanh như vậy đuổi tới. Hắn gian nan bò sát. Hai chân khôi phục tối thiểu còn muốn 20 phút đồng hồ khoảng chừng. Đã không phải là lần một lần hai. Loại tình huống này, chỉ cần sống qua đây là 20 phút đồng hồ. Ta liền còn có thời cơ. Lan Tứ một chút xíu leo đến cửa địa phương. Thỉnh thoảng nhìn lại sau lưng. Đúng vào lúc này, một trận tiếng bước chân, nương theo một vòng mùi khói, một đem võ sĩ đao gác ở Lan Tứ trên cổ. Hắn hoảng sợ trừng to mắt, Đằng Vân Phi là theo trong sân đi ra đến. Ngươi làm cái gì? Lan Tứ phẫn nộ giống. Không có gì, chỉ là thông chi người nhà ngươi. Ngươi cho đưa đến trong bệnh viện, để bọn họ đi một chuyến. Không có khả năng, ngươi vì sao lại nhanh hơn ta? Lan Tứ trừng to mắt, siêu vị di động, lập tức Lan Tứ liền hiểu được, đao tử đã đặt ở trên cổ mình, ép tới rất căng, tiểu tử, nếu như ngươi thật giết chết ta lời nói, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, ngươi chính mình nghĩ rõ ràng. Đằng Vân Phi lạnh lùng chằm chằm Lan Tứ, ngươi bán chúng ta thời điểm, tự nhiên nên nghĩ đến dạng này rút cuộc, chờ, bá một tiếng, máu tươi vẩy ra. Lan Tứ trừng to mắt, che cổ, thống khổ há miệng, Đằng Vân Phi áp đặt đoạn hắn động mạch chủ và khí quản. Lan Tứ trong cổ họng phát không ra bất kỳ thanh âm. Máu tươi đang nhanh chóng trôi qua, hắn liều mạng theo cổ, một trận tiếng bước chân, Liễu Ngải Ngải đuổi tới, lập tức liền thu hồi tích huyết giả. Giải quyết sao? Đằng Vân Phi điểm gật đầu xoay người một sát na. Tít tít tít một trận hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Hải Lan thỉnh cầu cái này nhiệm vụ đã biến mất. Vô pháp tìm tới đối ứng NPC. Liễu Ngải Ngải ngồi xổm ở đã chết đi Lan Tứ trước mặt. Lan Tứ trừng to mắt. Nâng một cái tay. Trước khi chết hắn đến tột cùng thấy cái gì? Ai ngờ đây? Đi, Vân Phi. Một trận trầm thấp thanh âm theo chính diện truyền đến. Đằng Vân Phi trừng to mắt. Sở Mộng liền đứng ở đằng xa, nàng một mặt hoảng sợ nhìn qua, không phải nói để ngươi ở bên ngoài đề phòng sao Tiểu Mộng. Sở Mộng hé miệng lắc đầu, vừa mới một sát na nàng nhìn thấy, Đằng Vân Phi giết chết này lão đầu trong nháy mắt, phảng phất là làm một kiện rất bình thường sự tình, trên mặt không có mặc cho vẻ mặt gì, đây không phải ngày bình thường Đằng Vân Phi, nàng còn là lần thứ nhất nhìn thấy. Dạng này lãnh khốc vô tình Đằng Vân Phi, vừa mới đối phương đã tại khẩn cầu, tiểu hài tử liền không nên nhìn, không phải nói à, đại nhân thời gian, Liễu Ngải Ngải chậm rãi đi qua, một thanh che kín Sở Mộng con mắt, lôi kéo nàng đi, trở lại trong xe, Sở Mộng ngồi ở vị trí kế bên tài xế, không nói một lời cúi đầu, Đằng Vân Phi yên lặng hút thuốc, hắn đã cầu xin tha thứ Vân Phi, vì cái gì? Không tại sao, xe chậm rãi khởi động, Đằng Vân Phi không nói một lời lái xe chậm rãi rời đi đi quá giới hạn càng. Bọn họ trước khi rời đi Lan Tứ thi thể còn chưa biến mất. Mặc dù không biết tại sao, chẳng những tiếp theo tình huống đồng ý như là Lan Tứ nói. Sẽ có đại phiền toái. Đầu tiên xuất hiện phiền chính là, công hội nhiệm vụ liệt biểu bên trong rất nhiều nhiệm vụ đều đã xuất hiện một thanh khóa. Đằng Vân Phi tùy ý điểm một cái nhiệm vụ về sau. Lập tức liền xuất hiện cấm đoán chữ. Nguyên nhân cũng chưa hề nói. Được rồi, đừng nghĩ. Nếu như này lão đầu không chết lời nói, chúng ta nhiệm vụ hội thất bại. Lại này tử sắc nhiệm vụ thất bại mang đến ảnh hưởng cũng không nhỏ. Dù sao chúng ta vừa mới thành lập công hội, đến ngoan ngủ một hồi tốt. Liễu Ngải Ngải đưa tay theo tại Sở Mộng trên đầu. Sở Mộng phẫn hận gỡ ra tay nàng. Vân Phi, Sở Mộng vừa hô một câu. Đằng Vân Phi hay là không nói một lời. Nàng cũng không phải là không tán đồng làm như vậy. Chẳng những nội tâm bên trong có chút đáng ghét. Dạng này đằng Vân Phi không có nửa điểm thương hại. Lãnh Khốc Vô Tình đơn giản như vậy liền giết chết cái kia lão đầu. Trên mặt không động dung chút nào. Đêm nay trở về liền ngủ đi Tiểu Mộng. Tà hội phụ trách qua công hiện trường thủ. Đang trên đường lớn chậm chạp chạy Văn Thiểu đột nhiên đạp mạnh phanh lại. Bên cạnh suy diễn giả nghi hoặc nhìn hắn. Chuyện gì xảy ra? Nhiệm vụ biến mất. Nhiệm vụ mục tiêu mất đi. Suy diễn giả nhìn ngay lập tức hướng công hội nhiệm vụ liệt biểu. Bên trong giết người cướp của nhiệm vụ. Bởi vì khác một phương nhiệm vụ mục tiêu mất đi. Cho nên bọn họ nhiệm vụ cũng biến mất. Chỉ có một cái khả năng tính. Suy diễn giả lạnh lùng nói. Văn Thiểu phanh một tiếng đập tại trên tay lái. Hỗn đàn. Đã đến giết NPC. Thật vất vả mới đạt đến một bước này. Có thể hoàn toàn phong tỏa bọn họ hành động. Tử sắc nhiệm vụ thất bại ảnh hưởng. Không đơn thuần là nhiệm vụ bản thân. Công hội bài vị. Cùng hắn phương diện cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Sẽ xuất hiện một cái ngẫu nhiên trong vòng một tháng phụ diện hiệu quả. Đây mới là Văn Thiểu thiết kế lâu như vậy liên hợp nhiều như vậy NPC cùng công hội. Muốn ra đến biện pháp. Thừa dịp người mất chứng nhận căn cơ bất ổn. Nhất cử tiêu diệt rớt bọn họ. Lúc này nơi xa một cỗ xe hướng Văn Thiểu bọn họ lái qua. Lập tức Văn Thiểu liền cảm giác được trong xe ngồi hai cái tín ngưỡng giả. Xe chậm rãi dừng lại. Cao Tài Sinh mở cửa xe. Bên cạnh ngồi Cuồng Long cũng xuống. Ta đại khái liền nhớ ngươi hẳn là sẽ đi đường này. Văn Thiểu cảnh giác nhìn Cao Tài Sinh. Không cần khẩn trương như vậy. Cùng một chỗ ăn chút. Nói điểm sự tình như thế nào. Tít tít tít. Này lại nương theo một trận hệ thống nhắc nhở âm thanh. Xuất hiện một chuỗi văn tự. Chúc mừng vi tiếu quái vật giết chết NPC Lan Tứ. Thu hoạch được lãnh huyết giả hiệu quả. Lãnh huyết giả hiệu quả trong một tháng vô pháp xác nhận công hội nhiệm vụ. Cơ sở thể chất 10. Độ cứng 20. Ma kháng 10. Sau đó là một cái video hình ảnh. Cùng người mất chứng nhận công hội tại tầng bên trong bài vị tăng lên đến 30 vị. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.